Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1391, các ngươi an ủi người cũng sẽ chỉ một câu như vậy sao? Góc truyện audio.com, kim sắc nho sinh tự thân thời gian bắt đầu nghịch chuyển, liền như là phim màn ảnh rút lui bình thường, nguyên bản bị hắn dung hợp. Thiên đế, bắt đầu thoát ly thân thể của hắn, thời gian chi đạo ta vi tôn, kim sắc nho sinh sắc mặt nghiêm túc quát, ở trên người hắn, đồng dạng có thời gian, sức mạnh của tháng năm khuếch tán ra đến, chống lại thiên đế quang luân nghịch chuyển pháp thuật. Thiên đế lực lượng muốn từ kim sắc nho sinh trên người thoát ly, mà kim sắc nho sinh lực lượng một mực trói buộc thiên đế. Hai loại khác biệt thời gian chi lực rằng co không xong. Ngươi dạng này cưỡng ép hấp thu, thiên đế, quá mạo hiểm, ngươi nên tìm chút thời giờ tiếp xúc, thiên đế chậm chậm mưu toan, dạng này dung hợp được mới ổn định. Tại kim sắc nho sinh thể nội, lại có một nữ tử thanh âm nổi lên. Ta biết, nhưng chúng ta không có thời gian chậm chậm mưu toan. Ta nhất định phải thừa dịp thiên đế suy yếu lúc dung hợp nàng, bổ túc mọi người. Đại đạo, nếu không, về sau rất khó lại có cơ hội tốt như vậy. Mà lại, nếu để thiên đế rời khỏi nơi này, chỉ sợ mọi người vĩnh thế không cách nào lại đạt được giải thoát. Kim sắc nho sinh cười khổ nói. Kim sắc nho sinh thể nội, nữ tử kia thở dài. Ta đến phụ trách ngăn chặn, thiên đế tại nàng thoát thân trước đó, ngươi tiếp tục duy trì. Đế văn khế ước nhanh lên giải quyết. Tạ ơn, kim sắc nho sinh nói, ngươi và ta ở giữa còn cần khách khí cái gì, nếu như ngươi thật sự muốn cảm ơn ta, lúc nào đem bạch long tiên tử giải quyết thôi. Nữ tử kia thanh âm nói, kim sắc nho sinh, chấm, nữ tử kia thanh âm cười duyên một tiếng, thay thế kim sắc nho sinh chấn áp. Thiên đế, đem thiên đế ngăn chặn, kim sắc nho sinh lần nữa thi triển lực lượng duy trì. Đế văn khế ước, nhanh nhanh nhanh, kim sắc nho sinh thúc giục nói. Cái thứ năm thần bí trường sinh giả lần nữa đưa tay, chuẩn bị viết đạo hiệu của mình. Nhưng khi hắn thứ lần nữa đưa tay lúc thân hình lại đột nhiên bắt đầu hóa đá, đảo mắt trước nửa người của hắn đã biến hóa tượng đá. Không chỉ có là hắn, thứ sáu, thứ bảy hai vị trường sinh giả thân hình đồng thời hóa đá. Xem ra, đã muộn, vị thứ năm trường sinh giả đối kim sắc nho sinh mỉm cười, thở dài. Không, còn không trễ, nhanh viết xuống đạo hiệu của ngươi, không cần từ bỏ trị liệu. Kim sắc nho sinh vội la lên, ta, đã không động được, vị thứ năm trường sinh giả chậm rãi đáp, đừng nói viết viết, hắn hiện tại liền sách ra tay chỉ đều làm không được. Lúc này, kim sắc nho sinh trên thân, thiên đế một nửa thân thể tránh ra, nàng chậm rãi nói, thì ra là thế, ngươi cũng giống như ta, là mảnh vỡ một bộ phận. Các tử tống, ta coi là thật xem thường ngươi, ngươi tại thiên đình thời gian dài như vậy bên trong ta nhưng không có chú ý tới điểm này. Bởi vì ta cùng các ngươi khác biệt. Kim sắc nho sinh cắn răng nói, chúng ta mỗi một cái đều là khác biệt, chúng ta có cùng nguồn gốc nhưng đã sớm phân liệt có được chính mình tính cách. Chúng ta sớm đã là khác biệt cá thể, thiên đế chậm rãi nói. Lúc trước, Tống Thư Hàng tại gặp gỡ Ban Văn Long thiên đạo tu thời điểm, Ban Văn Long tu mời Tống Thư Hàng trợ giúp thu thập Trình Lâm mảnh vỡ. Trong lúc đó, hắn nhắc qua, viễn cổ thiên đình, thiên đế trong bóng tối thu thập Trình Lâm mảnh vỡ. Đồng thời, viễn cổ thiên đình, cấu tạo phương thức cùng khái niệm cùng thứ ba thiên đạo Ban Văn Long thiên đạo không một cái thế giới mới khái niệm cực kỳ tương tự. Góc truyện audio.com, Ban Văn Long tu suy đoán thiên đế có lẽ là từ Trình Lâm mảnh vỡ, ở bên trong lấy được rất nhiều tin tức mới sáng tạo ra. Viễn cổ thiên đình, chi đạo, mà bây giờ xem ra thiên đế bản thân liền là mảnh vỡ một trong. Ngăn chặn nàng, kim sắc nho sinh lần nữa kêu lên. Đồng thời, Bắc Phương Đại Đế, Câu Hồn Đại Đế, Tây Phương Đại Đế, Bàn Đào Quả Chân Nhân đồng loạt ra tay, đem hóa đá thứ 5, 6, 7 trường sinh chuyển về đến 7 vạn chiến sĩ giáp vàng sau lưng. Kim sắc nho sinh hai tay sát nhập cưỡng ép quan bế kim sắc không gian. Áp chế không nổi, trong cơ thể hắn nữ tử kia thanh âm nói, thiên đế chuyển sinh thể nội còn ẩn chứa những lực lượng khác. Thiên đế, không phải đơn thuần mảnh vỡ. Trong cơ thể của nàng, còn ẩn chứa một loại khác lực lượng cường đại đến không cách nào địch nổi lực lượng. Tại cái này đạo lực lượng hiệp trợ dưới thiên đế từ. Kim sắc nho sinh, thể nội một lần nữa chia lìa đi ra. Nếu như không có lực lượng khác hiệp trợ thiên đế phục sinh thể không có khả năng ẩn tàng lâu như vậy đều không bị người phát hiện. Điểm ấy chúng ta đã sớm đoán được, kim sắc nho sinh cắn răng nói. Thiên đế hư ảnh tách ra phía sau tiện tay một chiếu. Trên mặt đất vũ nhu tử thân thể được triệu hoán trôi qua. Mơ tưởng, kim sắc nho sinh sớm tiến tới một bước đưa tay tế ra một tờ kinh văn, đem vũ nhu tử bao phủ, bảo hộ. Vũ nhu tử thân thể bị định tại nguyên chỗ thiên đế không cách nào lại dẫn dắt nàng. Nhưng mà, từ Vũ Nhu từ thể nội có một đạo hư ảo thân ảnh bị kéo đi ra, nhìn về phía thiên đế thân thể. Là Vũ Nhu từ linh quỷ. Vũ Nhu từ linh quỷ khoa tay múa chân, bị thiên đế cưỡng ép nhiếp đi. Thiên đế, phục sinh thể, cùng linh quỷ dung hợp được. Vũ Nhu từ linh quỷ bộ dáng biến hóa, hắn hóa thành một vị uy nghiêm nữ tử bộ dáng. Kim sắc long bào phù hiện ở trên người nàng, đầu đội bình thiên quan. Không biết có phải hay không ảo giác cái này bình thiên quan bộ dáng cùng công đức nữ đế cái kia bình thiên quan cực kỳ tương tự. Giữa không trung thiên đế con ngươi mở ra, đen kịt không có tròng trắng mắt nàng nhìn xuống kim sắc nho sinh, nhếch miệng lên. Ta tựa hồ nhớ lại một số chuyện rất thú vị. Tóm lại, ngươi thất bại Tống Nhất. Đang khi nói chuyện thiên đế sau lưng hiển hiện một cái tàn phá. Viễn cổ thiên đình, hư ảnh, đó là nàng đại đạo hình chiếu. Thất bại liền phải trả giá đắt. Thiên đế lại nói, tại viễn cổ thiên đình hình chiếu hiển hiện thời điểm kim sắc nho sinh trong không gian thứ 5, 6, 7 thần bí trường sinh giả pho tượng hóa thành một cát cát. Ba vị trường sinh giả thân ảnh xuất hiện tại viễn cổ thiên đình, hình chiếu bên trong, đừng a kim sắc nho sinh kêu lên, bọn hắn là thuộc về ta Tống Nhất. Thiên đế đưa tay đặt tại trên bờ môi của mình, liền ngay cả ngươi cũng là ta. Tương lai có một ngày chúng ta hội lần nữa dung hợp. Bất quá, đến lúc lại bằng vào ta làm chủ đạo. Kim sắc nho sinh không nói nhảm, hắn trong nháy mắt bạo phát. Mấy vạn loại khác biệt pháp thuật võ kỹ chụp vào thiên đế. Trong chốc lát giữa thiên địa vạn vật thất sắc chỉ có cái này một mảnh trong không gian nhỏ, vô số pháp thuật võ kỹ quang hiệu bạo tạc lấp lóe. Đối mặt hơn vạn nói công kích thiên đế đứng chắp tay. Trong hư không có một đôi bàn tay lớn màu vàng óng hiển hiện chậm rãi sát nhập đưa nàng bảo hộ ở bên trong. Góc truyện audio.com Hết thầy pháp thuật võ kỹ ý cảnh tại gặp gỡ đây đối với bàn tay lớn màu vàng óng đồng thời toàn bộ chôn vùi biến mất không thấy gì nữa. Này đôi bàn tay lớn màu vàng óng nâng thiên đế chậm rãi lui vào một cái không gian trong thông đạo bệ hạ chúng ta còn có cơ hội. Sự do người làm không cần nhụt chí bệ hạ đừng khóc đứng lên tuốt có lẽ đối với chúng ta tới nói đây cũng là một loại giải thoát phương thức. Thiên đế sau lưng, viễn cổ thiên đình hình chiếu bên trong, cái kia ba cái thần bí trường sinh giả an ủi kim sắc nho sinh nói. Đang khi nói chuyện thiên đế biến mất không thấy gì nữa, mang đi cái kia ba cái thần bí trường sinh giả. Kim sắc nho sinh ngốc ngốc đứng tại chỗ, sau một lúc lâu, phía sau hắn kim sắc thần bí không gian lần nữa mở ra. Ba người bọn hắn đạo chủng vẫn còn chứ, kim sắc nho sinh xoay đầu lại cười khổ nói. Bắc Phương Đại Đế khẽ gật đầu, hắn triển khai hai tay, lộ ra ba cái tiểu cầu. Mỗi một cái tiểu cầu bên trong, đều sinh trưởng một gốc kỳ dị thực vật. Kim sắc nho sinh nói, còn tốt đạo chủng vẫn còn ở đó, còn có cơ hội, ta đã sớm nói, bệ hạ ngươi cùng nho ra vô duyên. Ngươi lần này xuất hiện nhất định phải ăn mặc nho ra cách ăn mặc hiện tại tốt xảy ra vấn đề rồi. Tây Phương Đại Đế nói, bàn đào quả tiên tử nói, Tây Phương tiền bối, lúc này không nên đả kích bệ hạ. Ngươi không thấy được hắn đều nhanh khóc lên sao, lúc này muốn an ủi một chút hắn mới đúng, Tây Phương Đại Đế thở dài, hắn mặt nghiêm túc thượng lộ ra nhu hòa chi ý an ủi. Tốt a, bệ hạ, đừng khóc đứng lên tuốt, đạo chủng vẫn còn, chúng ta còn có cơ hội, nhất định có thể đem bọn hắn một lần nữa cứu ra. Kim sắc nho sinh ngẩng đầu vọng thiên, trên mặt sầu khổ chi sắc càng đậm. Các ngươi đặc mã an ủi người chỉ có một câu. Đứng lên tuốt, sao, ai phát minh, tin hay không chậm đem phát minh lời này người kéo ra ngoài biến thành cho bụi. Lúc này, Bắc Phương Đại Đế cao mày, hỏi, cuối cùng cái kia một đôi cánh tay màu vàng óng là của ai? Đó là Thiên Đế Minh Hiểu, kim sắc nho sinh thăm thảm thở dài. Sau một lúc lâu, hắn lên tiếng nói, ta hoài nghi cái kia kim sắc tay đúng đúng đương kim cái vị kia cụ hiện hóa. Đương kim vị kia, đương kim thiên đạo, đương kim vị kia không phải xảy ra vấn đề sao? Hắn vì cái gì còn có thể xuất thủ cứu thiên đế? Bàn đào quả tiên tử nghi ngờ nói. Kim sắc nho sinh nói. Đương kim vị kia hiện tại ở vào chương trình hóa trạng thái, sẽ chỉ cứng nhắc chấp hành thiên đạo quy tắc. Nhưng mọi người đừng quên, hắn cũng không phải trời sinh liền bộ dáng này. Tại hắn còn không có chương trình hóa, thời điểm khẳng định có vì chính mình bố trí qua chuẩn bị ở sau. Ngươi vì sao lại có suy đoán như vậy? Kim sắc nho sinh thể nội nữ tử kia thanh âm hỏi. Nếu như ta là đương kim vị kia, phát hiện mình có thiếu phía sau nhất định sẽ nghĩ biện pháp bổ sung bản thân thiếu hụt cái kia bộ phận, không có khả năng thả chi mặc kệ. Kim sắc nho sinh nói, ý của ngươi là thiên đế cùng, viễn cổ thiên đình, là đương kim vị kia bù đắp bản thân chuẩn bị ở sau. Bắc Phương Đại Đế xoa mi tâm nói, đây cũng không phải là một tin tức tốt, điều này đại biểu lấy bọn hắn muốn từ, đương kim thiên đạo, trong tay cứu trở về đồng bản của mình, coi như đương kim thiên đạo có thiếu, đã chương trình hóa. Nhưng này cũng là thiên đạo, chư thiên vạn giới, ai có thể đổi qua thiên đạo? Tây Phương Đại Đế, góc chuyện audio.com, ta có một vấn đề, nếu như viễn cổ thiên đình là vị nào chuẩn bị ở sau, có vị kia làm hậu thuẫn, năm đó viễn cổ thiên đình vì sao lại bị người hủy diệt? Có thể là bởi vì có người phá hủy kế hoạch của hắn, còn muốn mượn. Viễn cổ thiên đình, sinh trái trứng, lại hoặc là có phức tạp hơn nguyên nhân, kim sắc nho sinh ngẩng đầu vọng thiên, cao thâm khó lường nói. Dứt lời, thân hình hắn một lần nữa xâm nhập đến. Không gian, bên trong, vẫn là theo tới phương thức đồng dạng, hắn là ngang ngược cưỡng ép xâm nhập không gian bên trong, thân hình dần dần biến mất, chỉ có vỡ vụn viễn cổ thiên đình, mới là một cái tốt thiên đình, nhân. Không gian loạn lưu bên trong, Bạch Long che chở Tô Thị A Thập Lục, công đức xà mỹ nhân che chở Tống Thư Hàng, tại cái này không gian loạn lưu chung du động. Lúc này, phía trước truyền đến không gian ba động, sau đó, một đôi bàn tay màu vàng óng che chở. Thiên đế, hiện thân cách chương.